Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1446, có vốn phách lối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xuất hiện ở lý trí và giao chỉ nhược hai. Người phòng tân hôn trong phòng ngủ. Rất thần kỳ, tốc độ tương đương mau. Bao gồm khôi phục thực lực giao chỉ nhược. Cũng không biết rõ là làm sao đi ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm. Sắc trời bên ngoài đều đã trắng bệch. Lập tức phải trời đã sáng. Sau này gặp lại. Không, sau sẽ không kỳ. Thương Nhị hung hăng trợn mắt nhìn Lý Chí một cái. Xoay người đi ra phía ngoài. Nàng chốc lát cũng không muốn đang dừng lại. Thấy Lý Chí thời điểm. Liền không nhịn được nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh ở trên người trải qua. Vừa xấu hổ hổ thẹn, vừa tức phẫn, lại không thể làm gì. Cho nên, dứt khoát vừa đi liễu chi. Còn như sau này, gặp mặt, còn gặp cái rắm mặt. Có thể không thấy mặt, tốt nhất cả đời đều không muốn ở gặp nhau. Còn nữa, nàng vậy không hy vọng Lý Trí thua chó má trách nhiệm. Tiểu ma nữ. Thương Nhị phải đi, Lý Trí và Giao Chỉ Nhược cũng không có giữ lại, để cho nàng đi, so nàng lưu lại hơn nữa đỡ lo. Nói trắng ra, Lý Trí lại không vừa ý nàng cái gì, để cho nàng lưu lại làm sao? Chẳng qua là Thương Nhị mình đi tới cửa, nghĩ đến cái gì dừng lại, lại hao tổn trở lại, lần nữa đi tới Lý Trí và Giao Chỉ Nhược trước mặt. Nghiêm mặt nhỏ nói: Đồ ta đâu? Ha ha, Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng cười một tiếng. Ngược lại là không có khó khăn là nàng. Từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra một cuốn đồ. Đưa cho nàng, cầm lên đồ, lúc này mới xoay người cũng không quay đầu lại đi. Chuyến này, thật đặc biệt, sao thua thiệt lớn. Trong lòng chua cay và không biết làm sao. Chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết. Giao tiên tử. Lý Thiếu, ta bên kia cũng có chuyện, vậy phải đi, tương đối cùng Thương Nhị đoạn tuyệt, không chút lưu tình mặt, hải tộc công chúa Moniel biểu hiện thì phải tốt hơn rất nhiều. Trước khi đi còn rất khách khí theo Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người chào hỏi. Đây chính là giữa hai người khác biệt, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào, đoán chừng vậy không ít mắng Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người đi. Thật không phải là bọn họ, hai tên, tính toán mọi người. Sợ rằng còn được ở trong lòng bức tranh lên cái dấu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, hướng về phía Giao Chỉ Nhược có chút bất đắc dĩ lầm bầm câu. Làm được theo ta đã làm sai điều gì đúng vậy? Hắn làm sai sao? Bỏ mấy làm người, hoàn toàn không sai à? Giao Chỉ Nhược không phản ứng hắn. Bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng. Tin tưởng bất kể là Thương Nhị vẫn là Moniel hai người ai từ trong phòng đi ra ngoài cũng biết bị người phát hiện. Thương Nhị và hải tộc công chúa Moniel hai người đi nơi nào? Cái này có trọng yếu không? Không phải rất trọng yếu. Trọng yếu chính là hai người lại lần nữa xuất hiện. Người không có xảy ra việc gì tình là đủ rồi. Chất vấn. Giao Chỉ Nhược đã khôi phục tu vi, tư chất thậm chí so với trước kia cao hơn một tầng lầu. Bây giờ còn có ai có thể chất vấn nàng đâu? Dù là Giao Mạc Ly tới, chỉ sợ cũng phải yên lặng đi. Cho nên, vậy một ít cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trước kia, Giao Chỉ Nhược lại trở về. Lúc này mới sẽ cho Giao ra, cho ngoại giới. Mang đến long trời lỡ đất khiếp sợ. Sợ rằng tối nay thì biết có rất nhiều người sẽ bởi vì nàng mà mất ngủ đi. Giao Chỉ Nhược thản nhiên nhìn Lý Trí mắt. Bình tĩnh nói. Thời gian còn sớm. Ta muốn ở đi nằm một hồi. Nằm một hồi. Lý Trí ánh mắt đánh giá Giao Chỉ Nhược. Nếu không liền nói. Khí chất trên người biến đổi. Cả người cũng biết đổi được bất đồng. Trong lòng có chút hơi ngứa ngáy được hoảng, cười hắc hắc nói, đúng vậy, gì đó, thời gian còn sớm, chúng ta quả thật còn có thể lại ngủ một giấc. phía sau ba chữ, nói rất phóng đãng, ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược không nói. Một đêm trước nửa đêm giày vò mình, nửa sau đêm giày vò hai cái người đẹp, còn không có đủ, có thể chịu được sao? Nhìn Giao Chỉ Nhược không lên tiếng, Lý Chí vậy còn chờ gì? Trực tiếp đem Giao Chỉ Nhược chặn ngang hoành ôm, hướng mép giường đi tới. Ta, Giao Chỉ Nhược có lòng muốn cự tuyệt, bất quá bị Lý Chí cúi đầu liếc nhìn, cũng không biết thế nào, đem muốn lời đến khóe miệng thu về, thầm thở dài một tiếng. Thôi, cần gì phải nháo không vui mau đâu, dẫu sao, cũng không phải là lần đầu tiên, loại cảm giác đó nàng vậy thật thích, nhắm mắt lại, coi như là bị heo củng đi. Phải biết Giao Chỉ Nhược hiện ở ý nghĩ trong lòng, Lý Chí cần phải tức chết không thể. Gia chủ, Thương Nhị và Moniel xuất hiện. Hàn Di đẩy cửa thư phòng ra, đi nhanh đến Giao Mạc Ly bên người. Nói, một đêm, Giao Mạc Ly ngồi ở trong thư phòng cũng không có nhắm mắt tình. Ừ, tìm ngươi, Giao Mạc Ly lạnh nhạt hỏi. Hàn Di trần chờ một chút, mới lên tiếng. Trước đây không lâu mới từ Chỉ Nhược và cô gia cư trú biệt thự nhỏ bên trong đi ra rời đi. Không phải đều đã lục soát qua sao? Giao Mạc Ly sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại. Không chỉ là Hàn Di lục soát qua, nàng ở đó nóc tiểu bên ngoài biệt thự vậy nhìn chòng chọc thời gian rất dài. Cũng không có phát hiện Thương Nhị và Moniel tung tích. Làm sao bây giờ hai người lại từ bên trong đi ra đây? Là lục soát qua, Hàn Di cười khổ nói, lúc ấy cũng không có tìm được người. Chuyện này có chút kỳ hoặc, Giao Mạc Ly rơi vào trầm mặc. Hàn Di không thể nào nói láo, huống chi mình vậy tự mình đi tra xét, Thương Nhị và Moniel rốt cuộc đi nơi nào đâu. Chỉ Nhược và Lý Chí dậy rồi chưa? Giao Mạc Ly suy nghĩ một chút hỏi, Hàn Di lắc đầu, không có. Thương Nhị và Moniel rời đi, tiểu thư và cô gia cũng chưa ra, không có quan hệ, không, tuyệt đối có quan hệ. Thương Nhị và Moniel là từ Giao Chỉ Nhược trong phòng đi ra ngoài, cho nên Giao Chỉ Nhược và Lý Chí nhất định biết hai người đi nơi nào. Hơi dừng lại, Hàn Di nói, muốn không muốn ta đi đem tiểu thư và cô gia mời đi theo. Thật ra thì rất nhiều chuyện cũng đơn giản. Chỉ cần để cho Giao Chỉ Nhược và Lý Chí tới đây giải thích một chút không phải sáng tỏ sao? Trước không cần, Giao Mạc Ly một lúc lâu mới lắc đầu nói, chỉ cần Thương Nhị và Moniel điện hạ không có chuyện gì liền tốt. Các nàng đi nơi nào, cái này cũng không phải quá trọng yếu. Moniel người không có sao, nàng những thủ hạ kia bị đánh lén ngộ hại sự việc, cũng không cần các nàng đang điều tra cái gì. Hiển nhiên điểm này Hàn Di cũng nghĩ đến. Ta kêu chúng ta người rút lui trở về. Giao Mạc Ly gật đầu một cái. Hàn Di không nói gì, quay đầu rời đi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Giao Mạc Ly một người, ngồi ở trên ghế, ánh mắt lóe lên. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Có lẽ ở người khác xem ra, đây chẳng qua là chút không đáng kể chuyện nhỏ, có thể ở nàng vị này Giao gia gia chủ trong mắt. Nhưng đại biểu thấy được vấn đề, cái vấn đề này, bất kể là phát sinh ở Giao Chỉ Nhược trên mình, vẫn là phát sinh ở Lý Chí trên mình, đều đã tồn tại. Hai người, rốt cuộc là người nào? Lầm bầm lầu bầu, Giao Mạc Ly vậy không dám khẳng định, bởi vì hai người hiềm nghi đều vô cùng lớn. Mặt trời lên cao ba sào, Lý Chí mới từ trong phòng đi ra, biểu tình trên mặt, nói như thế nào đây, có chút cả nhõng, theo trước kia cẩn thận không giống nhau lắm. Cô gia tốt, được, ngươi cũng tốt. Lý Chí cười theo Giao gia người làm chào hỏi, đi tới nửa đường, gặp Hàn Di, vội vàng đi lên, liếm mặt rất chó săn nói, ai u. Hàn Di lão nhân gia ngài dậy thật sớm à? Ngoặc kép, Hàn Di sững sốt một chút, nhìn hắn, mình rất già sao? Sớm, đã không còn sớm đi. Cái này cũng sắp đến trưa rồi. Cô gia chúng ta giao ra là có quy củ. Lần này cũng được đi. Sau này có thể muốn chuyên cần điểm. Hì hì, tối hôm qua không phải tham vui mừng. Lúc này mới dậy trễ sao? Ngày mai khẳng định dậy sớm. Khẳng định dậy sớm. Lý Trí cười lớn cái ha ha. Có chút lớn lối à. Hàn Di rất buồn bực. Thằng nhóc thúi này sức là từ đâu mà nhô ra đây? Cô ra đây là phải ra cửa. Ừ, đúng. Lý Trí gật đầu, cười nói. Cái gì đó, ta ở bên ngoài còn có chút sản nghiệp. Cần đi xử lý chút chuyện. Trong nhà bên này không sao chứ? Sản nghiệp, dám sản nghiệp nha. Giao gia đã sớm đem Lý Trí lai lịch sờ không còn một mống. Tuy ấy Lý Trí là giao gia, đến nhà ở rể. Bất quá giao gia cũng không có nghĩ tới muốn cấm túc hắn. Ở bên ngoài chỉ cần không cho giao gia mất mặt liền tốt. Dĩ nhiên, muốn thật có chuyện gì, giao gia cũng không biết uổng công cho hắn lau cái mông. Đáng đánh vẫn là phải đánh, nên phạt vẫn là phải phạt. Không có, ngươi đi đi. Hàn Di gật đầu cũng không có ngăn trở Lý Trí. Được, Lý Trí cười hắc hắc nói. Vậy ta liền đi trước. Nếu là Hàn Di muốn ta, có thể trực tiếp để cho người liên lạc ta. Muốn ngươi, ai sẽ không có sao muốn ngươi tên tiểu tử thúi chơi. Hàn Di chẳng những không tức giận, ngược lại còn có chút nhớ cười. Ở Hàn gia đã khá hơn chút thời điểm không ai dám theo mình như thế cái mông lưu chảy nói chuyện. Lý Trí đi. Hàn Di nhìn Lý Trí hình bóng, đem hắn hạng mục đưa ra giao ra. Lý Trí dậy đến tương đối sớm. Giao Chỉ Nhược bây giờ còn đang trong phòng chưa thức dậy đâu. Hai người buổi sáng chơi đùa thời gian cũng không ngắn. Bất quá, tin tưởng Giao Chỉ Nhược từ trong phòng đi ra, nhất định sẽ khiếp sợ hết rất nhiều người con mắt. Đoán chừng khi đó, Hàn Di sẽ biết tại sao Lý Trí dám như thế, phách lối. Nhặt không lão bà xinh đẹp không tính là, cái này lão bà xinh đẹp còn là một thiên tài yêu nghiệt. Nếu đổi lại là người khác cũng biết rất phách lối, không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kay-oa-noi-soc-noi-kay-gay-noi-tsuat-noi-tuat-ung-noi-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong-tsong- nè vạn cổ đệ nhất tông.